Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2085. Chương 2085. Đầu đường đại chiến. Mà những cái kia trốn đơn hỗn đản rất nhanh xuất hiện tại các loại quán trọ cùng trong tửu điếm. Đối với trưởng bối trong nhà hoặc là sư môn trưởng bối thấp giọng báo cáo vừa mới chỗ nghe được hết. Thầy, ngươi nói là thật, đây là ta chính tay nghe được. Tuyệt đối không sai, mà lại, vậy coi như đi ra chính xác địa chỉ người. Tựa như là một vị nào đó xem bói đại sư. Ba người kia lúc nói chuyện cẩn thận từng ly từng tí. Nhưng lại không biết, bọn họ trò chuyện, tất cả đều bị ta nghe được. Lão giả thở sâu, đi, ngay lập tức đi phía nam vùng biển. Tình cảnh này, cơ hồ tại 6-7 cái địa phương. Lên một lượt diễn, không có qua bao lâu thời gian, thì có từng đạo bóng người, nhanh như tuấn mã giống như, nhanh chóng ra Tô Nam thành phố, thẳng đến phương nam mà đi. Tình cảnh như vậy, tuy nhiên để rất nhiều tu đạo người cảm thấy kỳ quái. Bất quá, vẫn như cũ không ai đi ra xen vào việc của người khác. An tĩnh canh giữ ở gian phòng của mình, chờ đợi lấy buổi tối cơ duyên đến. Mà tại vừa ra cao ốc trên sân thượng, Lâm Thành Phi ba người yên tĩnh nhìn lấy cái kia không ngừng đi về phía nam mà đi mấy chục đảo. Bóng người, trên mặt lộ ra hài lòng nụ cười. Hiệu quả không tệ, Lâm Thành Phi nói ra. Chỉ cần là lời đồn, thì nhất định có người tin. Câu nói này, quả nhiên không giả a. Khương Sơ Kiến lại không hắn lạc quan như vậy. Chỉ là, hiện tại trong thành phố còn giữ rất nhiều cao thủ. Lâm Thành Phi không thèm để ý khoát khoát tay. Có thể lừa một cái, liền có thể lừa hai cái. Đợi đến tất cả mọi người đi, liền xem như tâm trí tại kiên định thế hệ. Chỉ sợ cũng phải đối với chuyện này tin tưởng không nghi ngờ. Lâm Hoài Ngọc kinh nghi bất định, nhìn lấy Lâm Thành Phi cùng Khương Sơ Kiến. Các ngươi, đến tột cùng muốn làm gì? Nàng vừa mới phối cùng rất hoàn mỹ, nhưng là, cũng chỉ là dựa theo Lâm Thành Phi yêu cầu đi làm mà thôi. Nàng đến bây giờ, y nguyên không biết hai người này có cái gì mục đích. Rất nhanh ngươi liền biết. Lâm Thành Phi thần thần bí bí nói ra, có điều, chúng ta truyền bá tốc độ vẫn là quá chậm, tu đạo người quá nhiều, mấy ngàn luôn luôn có, những người này phân bố tại Tô Nam các nơi, bọn họ liền xem như một khắc không ngừng một trận tiếp lấy một trận đi khác biệt địa phương trò xiếc diễn, cũng không thể để quá nhiều người biết sự kiện này, tất cả mọi người biết cơ duyên kia trọng yếu. Của mình quý, chắc chắn sẽ không đem bọn hắn biết tin tức nói cho người khác biết. Cứ như vậy, tin tức truyền bá tốc độ thì rất chậm rất chậm. Mà Lâm Thành Phi nhất định phải trước lúc trời tối, làm cho tất cả mọi người đều biết sự kiện này, biết cái này bọn họ cố ý chế tạo ra bí mật tin tức. Khương Sơ Kiến rất tán thành gật đầu nói, muốn không, ta lại nhiều an bài mấy người. Thiên môn cùng Vân Hải phủ ở chỗ này, hết thảy có bao nhiêu? Lâm Thành Phi nhíu mày hỏi, 20 cái, chưa đủ. Lâm Thành Phi chậm rãi lắc đầu, mà lại, bọn họ tu vi không cao, rất dễ dàng bị người để mắt tới. Đến lúc đó nếu như tâm tư ác độc người bắt lại ép hỏi thì phiền phức. Lâm Hoài Ngọc quay đầu nhìn, xem cái này, nhìn lại cái kia. Vẫn là một mặt mờ mịt, không biết bọn họ đang nói cái gì. Nàng chỉ biết là hai người này muốn đem lời đồn lan rộng ra ngoài, lại không hiểu bọn họ tại sao muốn làm như thế. Nàng đã rõ ràng nói rõ, trọng bảo cùng thiên môn mở rộng sự tình đều là giả, bọn họ vì cái gì còn muốn hãm đến trong chuyện này đến? Hơn nữa còn là lừa gạt ở chỗ này tất cả tu đạo người. Bọn họ thì không sợ bị người phát hiện, bị tất cả mọi người truy sát sao? Lâm Thành Phi nhắm mắt ngẫm lại. Đến bây giờ, ta chỉ có thể dùng tuyệt chiêu, lại diễn một cảnh phim. Lâm Thành Phi thần sắc kiên định, dứt khoát, thấy chết không sờ nói ra. Rất nhanh, Khương Sơ Kiến cùng Lâm Hoài Ngọc liền biết Lâm Thành Phi tuyệt chiêu là cái gì. Lâm Hoài Ngọc diễn kỹ rất không tệ, không phải vậy lời nói cũng sẽ không tùy tiện nói mấy câu, ngay tại tu đạo giới tạo thành lớn như vậy oanh động. Bất quá, so với Lâm Thành Phi, vẫn là kém mấy phần. Dù sao, Lâm Thành Phi thế nhưng là kém chút liền lấy ảnh đế nam nhân. Cái kia bộ phim, càng là tại Hoa Hạ tạo thành oanh động to lớn. Đến bây giờ, vẫn có người làm không biết mệt tại trên máy vi tính xem một lần lại một lần. Cái kia thật thực pháp thuật, có thể so sánh Ngũ Mao Tiền đặc hiệu tốt không biết bao nhiêu lần. Sau đó, tại Tô Nam 10 phần náo nhiệt một đầu trên đường cái, xuất hiện tình cảnh như vậy. Hai nữ nhân, trong tay các dẫn theo một thanh trường kiếm, phong mang lấp lóe, khiến người ta nhìn một chút đều cảm thấy trong lòng run sợ. Các nàng đều là nghiến răng nghiến lợi, trong ánh mắt tràn ngập hận ý, tựa hồ hận không thể đem phía trước cái kia không ngừng chạy trốn nam nhân ăn sống nuốt tươi. Vương Tiểu Mộc, ngươi đứng lại đó cho ta. Không đứng, chết đều không đứng, sự kiện kia nếu như ngươi dám nói ra, đời này cũng đừng nghĩ sống yên ổn. Chúng ta hai cái cũng không phải dễ khi dễ. Hai nữ nhân cùng nhau lên tiếng, lời nói kia bên trong chỗ bao hàm phẫn nộ, để rất nhiều đi ngang qua người không rét mà run. Tiểu tử này, chẳng lẽ là vụng trộm chiếm người ta hai vị cô nương tiện nghi? Lại hoặc là trộm xem người ta tắm rửa? Không phải vậy, làm sao đều dẫn theo kiếm đuổi theo chặt? Người bình thường nhìn cái náo nhiệt, cười ha ha, thế nhưng là một số nhìn đến đây hết thảy tu đạo người, lại là ánh mắt ngưng lại. Bọn họ tự nhiên đó có thể thấy được, ba người này đều là tu đạo người, mà lại xem ra tu vi còn không tính thấp. Thế nhưng là tu đạo người cứ như vậy trước mặt mọi người ra tay đánh nhau, chẳng lẽ thì không sợ bị người bình thường nhìn đến? Đây chính là tối kỵ a. Bọn họ hơi hơi kinh nghi ở giữa, cái kia hai cái tay cầm trường kiếm nữ nhân lại là đã một trước một sau đem cái kia nam nhân ngăn chặn. Vương Tiểu Mộc, bên trong một nữ tử lạnh giọng nói ra, chúng ta tuy nhiên là bạn tốt, nhưng là sự kiện kia ngươi đã nói ra, cũng đừng trách ta vô tình. Ngươi có biết hay không, cũng bởi vì ngươi miệng rộng, lại sẽ trêu ra nhiều đại phiền toái. Cái kia tên là Vương Tiểu Mộc nam nhân một mặt phẫn hận, ta nói cái gì? Ta không nói gì qua. Các ngươi dựa vào cái gì nhất định là ta nói? Biết sự kiện kia cũng chỉ có ba người chúng ta, không phải ngươi, chẳng lẽ vẫn là chúng ta hay sao? Vì cái gì không thể là các ngươi? Vương Tiểu Mộc nghiến răng nghiến lợi, 10 phần không cam tâm, nói ra sự kiện kia đối với chúng ta không có chỗ tốt gì, mà lại bằng vào chúng ta quan hệ, chẳng lẽ các ngươi còn chưa tin ta? Bớt nói nhiều lời, dù sao tin tức đã để lộ ra đi, ngươi lại nói cái gì đều vô dụng. Bên trong một nữ nhân nói ra, ta nói cái gì đều muốn giết ngươi. Gọi là Vương Tiểu Mộc nam nhân nhẫn không, trên mặt một mảnh dữ tợn. Tốt, đã các ngươi muốn trở mặt, đừng trách ta không khách khí. Ta cũng không tin ta nhất định sẽ chết tại trong tay các ngươi. Hắn giống to thời điểm, hai tay hơi hơi một phen, trong tay đồng dạng xuất hiện một thanh kiếm. Thấy cảnh này, rất nhiều người bình thường đều phát ra kêu to một tiếng. Ngoạn tào, đây là có chuyện gì? Gia hỏa này là biến ảo thuật sao? Vẫn là ma thuật sư? Muốn đánh lên, thật muốn đánh lên, muốn hay không báo động? Tính toán, vẫn là chờ đánh xong lại báo động đi. Hai nữ một nam, đầu đường đại chiến, hết sức căng thẳng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.